Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ đáy lòng, chẳng lẽ vệ mặc này đã nhìn ra thân phận thật của mình? Gần như ngay trong nháy mắt này, đại đế tháp trong cơ thể Diệp Phong đang nhanh chóng kích hoạt. Hắn chuẩn bị thấy tình hình không ổn là lập tức phá vây bỏ chạy. Trong ma tử điện có 3 vị thánh nhân vương, còn có giáo chủ, 2 vị đường chủ cửu kiếp chuẩn thánh, nếu cùng lúc ra tay trấn áp mình, với thực lực hiện tại, hắn căn bản không thể nào chống lại được một đội hình mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong lúc này tuy vẻ ngoài vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh ma tử đoàn thương sinh, nhưng toàn thân đã ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Lời nói đột ngột của vệ mặc khiến lòng hắn chấn động. Suýt nữa đã rút đại đế tháp ra để bỏ chạy bán sống bán chết, nhưng đúng lúc này, ánh mắt của vệ mặc lại không rơi vào người Diệp Phong, mà lại nhìn về phía thánh nữ Lạc Linh Hy đang cúi đầu im lặng, nói, thánh nữ, muốn biết tung tích của Diệp Phong, trong đại điện này, chỉ có ngươi là rõ nhất. Lúc này, ma tử đoàn thương sinh lại có chút nghi hoặc, nói, thánh nữ vẫn luôn ở trong ma giáo, sao lại biết tung tích của Diệp Phong kia chứ? Ma tử có điều không biết, vệ mặc dường như biết rõ tất cả. Lúc này hắn cười nói, vị thánh nữ này của ma giáo chúng ta, năm đó đã tự tiện rời khỏi ma giáo, từng có một đoạn duyên phận rất sâu đậm với Diệp Phong kia. Ta nói có đúng không? Cái gì? Ma tử đoàn thương sinh nghe được bí mật này, ánh mắt lập tức trầm xuống, sắc mặt có chút tái đi, lúc này, Lạc Linh Hy vẫn cúi thấp gương mặt xinh đẹp. Nhỏ giọng nói, ta quả thực có quen biết Diệp Phong, nhưng đã rất lâu không gặp mặt hay liên lạc với hắn, ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu. Có lẽ hắn đang ở trong đại đế liên minh, các người có bản lĩnh thì cứ đến đó mà đòi người. Lạc Linh Hy rõ ràng rất khó chịu khi vệ mặc điều tra những chuyện riêng tư của nàng. Nhưng vệ mặc không hề để tâm, tiếp tục nói, ta còn từng nghe nói, có một lần thánh nữ ngươi bị sức mạnh kinh khủng trong chư thánh tế đàn trói buộc, Diệp Phong kia không chút do dự. Liền xông lên nơi nguy hiểm như chư thánh tế đàn để cứu ngươi. Mà tử đoàn thương sinh nghe đến đoạn bí mật này, sắc mặt càng thêm xanh mét. Lúc này, Lạc Linh Hy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ khó tin, nhìn chằm chằm vệ mặc, nói, sao ngươi lại biết? Vệ mặc khẽ mỉm cười, phất tay một cái, một thị nữ xinh đẹp vẻ mặt kinh hãi từ cửa thiên điện bước vào. Chính là thị nữ tùy thân của Lạc Linh Hy, Dạ Mùi Ương. Mùi Ương, ngươi, sao ngươi lại kể hết chuyện của ta và Diệp Phong cho Thái Thượng Trưởng Lão? Lạc Linh Hy lập tức hiểu ra, thì ra là do thị nữ tùy thân của mình nói ra. Dạ Mùi Ương toàn thân run rẩy, lắp bắp nói, đại đại tiểu thư là Thái Thượng Trưởng Lão uy hiếp sẽ diệt cửu tộc của ta mới phải nói ra a. Dạ Mùi Ương còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, nàng đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Vệ mặc từ trong mắt bắn ra một luồng ma quang đen nhánh, như một lưỡi dao, trong nháy mắt xé rách không gian, phốc một tiếng cắt phăng đầu của Dạ Mùi Ương. Phanh, Dạ Mùi Ương tức thì ngã xuống đất, chết một cách thảm thương. Lúc này, tất cả mọi người trong ma tử điện đều ánh mắt không chút gợn sóng, rõ ràng việc một thị nữ nhỏ bé bị giết, trong mắt họ, cũng như một con kiến chết, không đáng để tâm. Mùi Ương, Lạc Linh Hy trơ mắt nhìn thị nữ của mình chết thảm trước mắt, trên người nàng lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng, phẫn nộ hét lớn, vệ mặc, ngươi khinh người quá đáng. Giáo chủ ma giáo Lạc Thần Thiên lúc này lại đột nhiên hét lớn một tiếng, Linh Hy, không được vô lễ với Thái Thượng Trưởng Lão. Vụt. Lạc Thần Thiên nhanh như chớp vươn tay về phía Lạc Linh Hy, đột ngột ấn một cái. Một tòa phong ấn trận pháp hình ngôi sao 6 cánh tỏa ra linh quang xuất hiện, lập tức phong ấn toàn bộ tu vi và sức mạnh của Lạc Linh Hy, biến nàng thành một người phàm trong nháy mắt. Không, Lạc Linh Hy lập tức sắc mặt đại biến, kinh hô, nàng muốn chạy trốn, nhưng không thể phi hành, công lực trong cơ thể đã bị phong trấn, không thể nào phóng ra được một tơ một hào sức mạnh. Lúc này, Lạc Thần Thiên ánh mắt mang một tia lạnh lùng, vô tình nói, Linh Hy, tuy con là con gái ta, nhưng con không thể làm càn trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn nữa, lần tìm kiếm kho báu cuối cùng của Minh Hà Ma Tông này liên quan đến vận khí và tiền đồ phát triển to lớn của U Minh Ma Giáo chúng ta. Ta đã để con tùy hứng nhiều năm như vậy, lần này, con không được tùy hứng nữa, phải toàn lực phối hợp với chúng ta. Nếu không phối hợp, ta chỉ có thể phong ấn con, ép con phải phối hợp. Lạc Linh Hy đôi mắt đẹp có một tia hận ý, nói, nhưng ta thật sự không biết Diệp Phong bây giờ ở đâu, vệ mặc lúc này cười lên tiếng, ngươi không biết cũng không sao. Chỉ cần chúng ta lén lút tung tin cho ngành tình báo của Đại đế Liên minh, nói rằng U Minh Ma giáo vì muốn mở kho báu cuối cùng của Minh Hà Đại đế, nên sẽ bố trí một tòa tuyệt thế ma trận để hiến tế thánh nữ Lạc Linh Hy. Cứ như vậy, Diệp Phong kia nhận được tin tức này, tuyệt đối sẽ đến cứu ngươi. Lạc Linh Hy nghe Vệ Mặc nói vậy, dung nhan tuyệt mỹ lập tức trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Kế hoạch này thực sự quá âm hiểm, khiến lòng Lạc Linh Hy lạnh đến cực điểm, nhưng thị nữ thân cận nhất của nàng đã bị giết tại chỗ, bản thân nàng cũng bị phong ấn tu vi. Trở thành một người phàm, không có cách nào truyền tin tức thật sự cho Diệp Phong đang ở nơi nào không biết. Điều này khiến gương mặt xinh đẹp của Lạc Linh Hy trở nên vô cùng khó coi, không biết phải làm sao. Lúc này, giáo chủ U Minh Ma giáo Lạc Thần Thiên mặt không cảm xúc, nhìn về phía cửa ma tử điện, quát lớn, người đâu, đưa thánh nữ xuống, giam lỏng trong tẩm cung của nàng. Vâng, giáo chủ đại nhân. Hai nữ tử mặc áo tím bước vào, cả hai đều che mặt, lưng đeo bảo kiếm, tu vi lại đạt tới thánh cảnh ngũ trọng, rõ ràng là những người tâm phúc được bí mật bồi dưỡng trong ma giáo. Lạc Linh Hy bị hai nữ tử áo tím đưa đi, giam lỏng trong tẩm cung của mình. Lúc này, Diệp Phong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì đang nhanh chóng suy tính, đám người này lại có thể âm hiểm đến mức dùng Lạc Linh Hy làm mồi nhử để dụ mình xuất hiện. May mà ta đã sớm trà trộn vào U Minh Ma giáo, còn trở thành một nhân vật quan trọng, tham gia vào âm mưu này. Diệp Phong trong lòng thầm thì một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp theo, Vệ Mặc nhìn mọi người trong ma tử điện, nói, Diệp Phong kia chắc chắn đã nhận được truyền thừa của Minh Hà Đại Đế, nếu không chiến lực của hắn không thể nào mạnh mẽ như vậy. Theo tin tức mới nhất, Diệp Phong kia đã đến Đại Hoang, có lẽ đang bí mật mưu đồ gì đó với Đại Hoang Bách Tộc, bây giờ tu vi chắc chắn đã tăng mạnh. Nói không chừng chiến lực của hắn đã có thể sánh ngang với các cường giả tiền bối cấp trưởng giáo tông chủ của các thế lực bá chủ. Ma tử Đoàn Thương Sinh lúc này ánh mắt mang một tia kinh dị, nói, sao có thể? Hắn mới 18-19 tuổi thôi mà, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Phải biết rằng, ngay cả chính Đoàn Thương Sinh bây giờ cũng chỉ mới là nhất kiếp chuẩn thánh. Nhưng Đoàn Thương Sinh đã được xem là thiên kiêu tuyệt thế đỉnh cao nhất trong thế hệ trẻ của cả Nam Vực. Vệ Mặc lúc này ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy, nói, Diệp Phong kia thực sự rất bí ẩn, truyền thừa, lai lịch đều vô cùng bí ẩn, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Người này tuyệt đối là kỳ nhân trăm ngàn năm có một, có khi còn kinh tài tuyệt diễm hơn cả Minh Hà Đại Đế năm xưa. Cái gì? Nghe Vệ Mặc đánh giá về Diệp Phong, tất cả mọi người trong đại điện đều không nhịn được mà lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bọn họ rõ ràng không ngờ, vị đệ nhất thái thượng trưởng lão đa mưu túc trí Vệ Mặc này lại tôn sùng một người trẻ tuổi như vậy. Lúc này, Lạc Thần Thiên nhẹ gật đầu, nói, Diệp Phong người này quả thực rất lợi hại, trải qua vô số đại kiếp nạn mà vẫn không bị đánh gục, trên người có đại khí vận. Đối phó với người này, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, không được sơ suất. Vệ Mặc gật đầu, nói, hôm nay những người ngồi trong ma tử điện này đều là những tinh nhuệ và cường giả cốt lõi nhất của U Minh Ma giáo chúng ta. Ta rất yên tâm về các vị. Dụ dỗ Diệp Phong xuất hiện, bắt lấy hắn, để chìa khóa trong tay ta hấp thụ năng lượng truyền thừa của Minh Hà Đại Đế trong cơ thể hắn, mở ra kho báu Minh Hà Ma Tông. Cả quá trình này phải không có một kẽ hở nào. Hơn nữa, lần này ta và Trường Thanh Thánh Nhân cũng sẽ đến áp trận, triệt để không cho Diệp Phong kia một con đường sống. U Minh Ma Giáo có Băng Linh Thánh Nhân tọa trấn là được rồi. Giáo chủ Ma Giáo Lạc Thần Thiên lúc này gật đầu. Ánh mắt có sự nóng bỏng và tham lam sâu sắc, lên tiếng nói, kho báu cuối cùng của Minh Hà Ma Tông. Bên trong có thể ẩn chứa vô số của cải của Minh Hà Đại Đế. Nghe nói trước khi rời khỏi Long Uyên Đại Lục, Minh Hà Đại Đế đã để lại cả tòa tọa kỵ mà ngài đã tốn rất nhiều công sức để rèn đúc trong kho báu. Tòa tọa kỵ đó được gọi là Chiến Tranh Chi Thành, là một thượng phẩm đế binh vừa có thể công vừa có thể thủ, vô cùng mạnh mẽ. Nếu có Thánh Nhân Vương điều khiển Chiến Tranh Chi Thành, e rằng ngay cả cổ chi đại đế bình thường đến, trong thời gian ngắn cũng không thể công phá. Không sai, Vệ Mặc nhẹ gật đầu. Ngay cả giọng nói của hắn cũng có chút nóng bỏng, năm đó ta chính là đế ma vệ dưới trướng Minh Hà Đại Đế, rất rõ ràng kho báu đó cất giấu vô số của cải. Đủ để một thế lực bá chủ phất lên như diều gặp gió. Nếu U Minh Ma Giáo có được nó, sau này trở thành chủ nhân của toàn bộ Nam Vực cũng không phải là không thể. Chủ nhân của Nam Vực, lúc này... Sau khi Vệ Mặc dứt lời, tất cả mọi người trong đại điện đều thở dốc, rõ ràng lòng tham đã bị khuấy động sâu sắc. Lúc này, trên mặt Diệp Phong cũng xuất hiện vẻ nóng bỏng, bởi vì kho báu cuối cùng của Minh Hà Ma Tông, hắn cũng vô cùng thèm muốn, nếu có thể có được kho báu Minh Hà Ma Tông. Tương lai Đại Đế Liên Minh sẽ không cần phải lo lắng về bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, và sẽ phát triển lớn mạnh một cách thần tốc trong thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất của Diệp Phong vẫn là phải đối phó với âm mưu nguy hiểm nhắm vào mình lần này. Diệp Phong đương nhiên có thể lựa chọn không xuất hiện. Nhưng Vệ Mặc có chìa khóa trong tay, còn phát hiện ra vị trí kho báu Minh Hà Ma Tông, lần này không chỉ là cơ hội của Vệ Mặc, mà còn là cơ hội của chính mình. Diệp Phong sẽ không bỏ lỡ, nhưng cần có một kế hoạch và phương án đối phó vô cùng kín đáo. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến Lạc Linh Hy đang bị giam cầm, có lẽ có thể bắt đầu phá cục từ nàng. Sau một hồi suy tư trong lòng, Diệp Phong dần dần có một kế hoạch của riêng mình. Ngay lúc này, Lạc Thần Thiên đột nhiên nhìn về phía ba vị đường chủ trong đại điện, bao gồm cả Diệp Phong. Vị giáo chủ ma giáo này chậm rãi lên tiếng, ba vị đường chủ hiện tại có thể xem là những nhân vật quan trọng nhất của U Minh ma giáo chúng ta. Vì vậy, để thể hiện lòng trung thành của các ngươi, và để đảm bảo kế hoạch lần này không có sơ hở nào, ta cần ba người các ngươi phải tín ngưỡng ba vị trí cao vô thượng thái thượng trưởng lão. Cái gì? Gần như ngay khi Lạc Thần Thiên dứt lời, không chỉ Diệp Phong đang ngụy trang thành Mặc Cư Nhân, mà cả hai vị đường chủ khác là Sa Vô Cực và Man Lôi, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể nào ngờ, giáo chủ Lạc Thần Thiên lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như vậy. Bất kỳ người tu hành võ đạo nào, trong lòng đều theo đuổi đỉnh cao võ đạo, theo đuổi đại đạo của trời đất mới là mục đích tu hành. Một khi một người tu hành võ đạo tín ngưỡng một sinh linh nào đó, cho dù đó là một siêu cấp cường giả cấp thánh nhân vương, thì cũng đồng nghĩa với việc võ đạo tâm của mình sẽ lưu lại bóng ma, thậm chí là trực tiếp vỡ nát, từ đó trở thành một tín đồ có thể bị người khác tùy tiện khống chế. Vì vậy, vào giờ phút này, bao gồm cả Diệp Phong, cả ba vị đường chủ của U Minh Ma Giáo đều lộ vẻ tức giận trên mặt. Lạc Thần Thiên coi như không thấy sự kinh hãi của ba người, chỉ thản nhiên nói, đây là ý của ba vị thái thượng trưởng lão, các ngươi nhận được quyền thế gì, thì phải trả giá tương xứng. Ta tự nguyện rút lui. Thác Thiên đường chủ Man Lôi lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thân hình cao lớn vạm vỡ tỏa ra một luồng nộ khí sâu sắc, hắn quay người đi ra ngoài. Bây giờ muốn đi, quá muộn rồi, các ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Lạc Thần Thiên đột nhiên ra tay, một bàn tay đen nhánh tức thì chộp về phía Man Lôi. Giáo chủ, người lại ra tay với ta. Man Lôi giận dữ vô cùng, hét lớn, Thác Thiên Thánh Công. Oanh, một quang ảnh ý chí cao ngạo, to lớn từ trong cơ thể Man Lôi bước ra, hai tay giơ lên, như thể có thể nâng cả thiên khung xã tác. Ầm ầm, bàn tay đen thui của Lạc Thần Thiên bị Thác Thiên Thánh Công của Man Lôi đánh nát, Man Lôi sải bước ra khỏi Ma Tử Điện, trực tiếp rời đi. Làm càn, nhưng đúng lúc này, Trường Thanh Thánh Nhân đột nhiên lên tiếng, lão đột ngột chộp một cái về phía xa. Giác, giác, giác, không gian xung quanh Man Lôi đột nhiên vỡ vụn như gương. A, vị đại cao thủ cửu kiếp chuẩn thánh này, trong nháy mắt đã hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Toàn bộ thân thể hùng vĩ của hắn, vậy mà thoáng cái đã bị không gian vỡ vụn cắt thành vô số mảnh, tức thì mất mạng. Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn và khủng bố. Thực lực của Thánh Nhân Vương, quả thực cường hãn vô biên, thủ đoạn thông thiên. Đường chủ Thiết Huyết Đường Sa Vô Cực trong đại điện lập tức nhìn về phía ba vị thái thượng trưởng lão trên cùng, vội vàng hoảng sợ lên tiếng, Mặc Long Thánh Nhân. Ta nguyện ý tín ngưỡng ngài. Rất tốt, Vệ Mặc khẽ gật đầu, vươn tay đặt lên đỉnh đầu Sa Vô Cực, trực tiếp khắc một đạo ấn ký Thánh Nhân Vương của mình vào linh hồn hắn. Từ nay về sau, mọi suy nghĩ của Sa Vô Cực, Vệ Mặc đều có thể nắm bắt trong nháy mắt. Sa Vô Cực đã trở thành tín đồ trung thành của Vệ Mặc. Diệp Phong ánh mắt kinh hãi vô cùng, đây quả thực là ép buộc họ trở thành tín đồ, cam nguyện bị khống chế. Lúc này, Trường Thanh Thánh Nhân một đôi mắt âm lãnh đột nhiên tập trung vào Diệp Phong, lạnh buốt nói, Mặc Cư Nhân, trước đây ở Thánh Thủ Cốc, ngươi không phải đã dùng dương mưu để bản thánh phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Phong thủy luân chuyển, bây giờ đến lượt ta. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn tín ngưỡng bản thánh, trở thành tín đồ của bản thánh, từ nay làm nô lệ cho bản thánh, ha ha ha, nếu ngươi không muốn, bản thánh sẽ giết ngươi ngay lập tức. Một luồng uy áp vô cùng kinh khủng thuộc về Thánh Nhân Vương, trong nháy mắt giáng xuống người Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không đường nào trốn, ba tôn Thánh Nhân Vương đều khóa chặt hắn, khi thế khủng bố đã khóa cứng toàn bộ không gian xung quanh. Nhưng Diệp Phong không thể nào tín ngưỡng Trường Thanh Thánh Nhân, cho dù là tiên thần trên 9 tầng trời, Diệp Phong cũng không thể tín ngưỡng. Diệp Phong chỉ tin vào chính mình. Diệp Phong trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, mình đương nhiên có thể lợi dụng sức mạnh của kim đan trong đầu để phá vỡ sự giam cầm linh hồn của ba tôn Thánh Nhân Vương trước mắt. Nhưng nếu làm vậy, thân phận của mình sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Khó khăn lắm mới trà trộn được đến lúc này, Diệp Phong không cam tâm thất bại trong gang tấc. Làm sao bây giờ, tiểu tử, thực ra đối phó rất dễ. Đột nhiên một giọng nói từ túi linh thú bên hông Diệp Phong truyền đến, vang lên trong đầu hắn. Là giọng của chim đầu chọc. Diệp Phong vội vàng giao tiếp với chim đầu chọc trong túi linh thú, điểu ra, ngài có cách nào không? Chim đầu chọc đến từ thương khung chi thượng. Mặc dù Diệp Phong không biết nó năm xưa có thật là thần điểu hay không, nhưng thân phận chắc chắn cực kỳ phi thường, kiến thức rộng lớn. Nên lúc này Diệp Phong trong lòng lại có chút vui mừng. Bây giờ mới biết gọi ta là điểu ra à? Chim đầu chọc trong túi linh thú nhếch miệng, nhưng nó lập tức trả lời, cách rất đơn giản, tiểu tử, ngươi có biết không, vào thời cổ đại. Phệ độc trùng còn có một cái tên khác, gọi là phệ thần trùng. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, truyền âm bằng linh hồn, cái này ta lại không biết, có tác dụng gì sao? Tác dụng lớn lắm, chim đầu chọc truyền âm, phệ độc trùng sở dĩ còn được gọi là phệ thần trùng, là vì chúng có thể giống như tu luyện giả nhân tộc, có nguyên thần linh hồn của riêng mình. Có thể tiếp nhận ấn ký linh hồn của người khác. Diệp Phong ánh mắt giật mình, nói, ý của ngài là, ta giả vờ đồng ý tín ngưỡng Trường Thanh Thánh Nhân, khi lão gia tăng ấn ký linh hồn lên ta. Ta có thể chuyển ấn ký linh hồn đó vào nguyên thần của phệ độc trùng. Chim đầu chọc gật đầu, truyền âm, không sai, Trường Thanh Thánh Nhân chỉ là một nhất tinh thánh nhân vương, không thể phát hiện ra điều bất thường. Lúc này chim đầu chọc cười hắc hắc. Nói, hơn nữa, điều lợi hại nhất là, khi ấn ký linh hồn của Trường Thanh Thánh Nhân được khắc vào nguyên thần của phệ độc trùng. Chỉ cần phệ độc trùng hấp thụ đủ sức mạnh từ ấn ký linh hồn đó, nó thậm chí có thể phản phệ lại Trường Thanh Thánh Nhân, tiến hành phệ thần. Vì vậy, vào thời cổ đại, phệ độc trùng còn được gọi là phệ thần trùng, vô cùng hung tàn, là một loại thái cổ hung trùng cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong nghe chim đầu chọc nói vậy, lập tức kinh hỉ nói, thần kỳ như vậy sao? Tốt quá rồi! Không chỉ có thể lừa được Trường Thanh Thánh Nhân, mà cuối cùng còn có thể để phệ độc trùng phản phệ lại lão. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Trường Thanh Thánh Nhân trên đại điện, trong sâu thẳm ánh mắt, lóe lên một tia âm độc khó nhận ra, nhưng bề ngoài. Diệp Phong trong lốt mặc cư nhân lại lập tức ôm quyền khom người, cung kính lên tiếng, Trường Thanh Thánh Nhân thần uy cái thế, thuộc hạ nguyện ý trở thành tín đồ của ngài. Vĩnh viễn tín ngưỡng Trường Thanh Thánh Nhân. Ha ha ha, rất tốt. Trường Thanh Thánh Nhân lập tức cười lớn, vô cùng sảng khoái, nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mặc cư nhân ngươi lựa chọn rất sáng suốt. Thực ra, trở thành tín đồ của bản thánh cũng không có gì không tốt, sau này bản thánh sẽ dốc sức tài bồi ngươi, ha ha ha, lúc này, Trường Thanh Thánh Nhân đã không thể chờ đợi. Tâm niệm vừa động, mi tâm của lão tức thì mở ra một con mắt dọc, từ đó bay ra một đạo ấn ký tín ngưỡng linh hồn màu đen, lao về phía Diệp Phong. Toàn bộ thần niệm của Trường Thanh Thánh Nhân đều gắt gao khóa chặt Diệp Phong, dường như sợ hắn đột nhiên đổi ý. Nhưng Diệp Phong không hề nhúc nhích, vô cùng thuận theo, để cho ấn ký tín ngưỡng linh hồn của Trường Thanh Thánh Nhân chui thẳng vào trong đầu mình. Vào giờ phút này, Diệp Phong vận dụng thủ đoạn của linh hồn sư, khống chế đạo ấn ký tín ngưỡng linh hồn của Trường Thanh Thánh Nhân, trực tiếp khắc vào một con phệ độc trùng đang sống trong cơ thể mình. Để có thể tạo ra sự phản phệ to lớn cho Trường Thanh Thánh Nhân sau này. Diệp Phong đã cố tình chọn ra con phệ độc trùng to nhất trong số hơn 10 con để khắc ấn ký tín ngưỡng linh hồn của lão lên đó. Ông, ngay lập tức, Trường Thanh Thánh Nhân đứng trên đại điện, ánh mắt sáng lên. Lão cảm thấy ấn ký tín ngưỡng linh hồn của mình đã được khắc vào một nguyên thần linh hồn mạnh mẽ. Trường Thanh Thánh Nhân cho rằng mình đã thành công khắc ấn vào linh hồn của Diệp Phong, lão lập tức trở nên vô cùng vui vẻ, địch ý ban đầu nhắm vào Diệp Phong cũng tan biến trong nháy mắt. Thông thường, Thánh Nhân Vương đối xử với tín đồ của mình rất tốt, vì tín đồ có thể hy sinh tính mạng cho chủ nhân của mình bất cứ lúc nào. Giống như thuật thôi miên trong linh hồn sư đạo mà Diệp Phong tu luyện, tín đồ tuyệt đối phục tùng và trung thành với người mà mình tín ngưỡng. Vì vậy, trong mắt Trường Thanh Thánh Nhân lúc này, Diệp Phong đã trở thành người tâm phúc của lão. Trường Thanh Thánh Nhân trực tiếp lấy ra từ nhẫn chữ vật của mình một viên thánh tinh to bằng đầu người, đưa cho Diệp Phong, cười nói, đây là lễ gặp mặt bản thánh tặng cho ngươi. Thánh tinh to bằng đầu người, đây là thứ có giá trị mấy chục triệu thánh thạch, vài trăm triệu linh thạch. Nhưng lúc này, Trường Thanh Thánh Nhân lại trực tiếp cho Diệp Phong. Mọi người đối với việc này đều cảm thấy rất bình thường, bởi vì Trường Thanh Thánh Nhân đã gieo mầm tín ngưỡng vào linh hồn Diệp Phong. Giống như Diệp Phong đã trở thành một tín đồ trung thành của lão, có thể chết vì lão bất cứ lúc nào, như một tử sĩ. Cho nên, Trường Thanh Thánh Nhân tự nhiên sẽ dốc hết sức lực để tài bồi Diệp Phong. Diệp Phong lập tức mừng rỡ nói, đa tạ Trường Thanh Thánh Nhân ban thưởng. Diệp Phong nhận lấy viên thánh tinh to bằng đầu người, trên mặt vô cùng hưng phấn kích động, nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo, bởi vì hắn rất rõ. Trường Thanh Thánh Nhân bồi dưỡng tín đồ cũng giống như bồi dưỡng chính mình. Vì lão có thể tùy thời hấp thụ toàn bộ công lực của tín đồ đã được bồi dưỡng mạnh mẽ để lớn mạnh tu vi của bản thân. Lúc này, thấy hai vị đường chủ đều đã bị hai vị thái thượng trưởng lão khống chế, giáo chủ Lạc Thần Thiên vốn có vẻ đề phòng cũng thả lỏng, trong lòng nhẹ nhõm thở phào. Dù sao, trận chiến giữa Diệp Phong và Vũ Thiên Hạo đã khiến danh xưng đệ nhất cường giả của Mặc Cư Nhân lan truyền khắp ma giáo. Cho nên, khi thấy Mặc Cư Nhân ngoan ngoãn cúi đầu, tín ngưỡng Trường Thanh Thánh Nhân, mấy người trong đại điện đều yên lòng. Lạc Thần Thiên lập tức cười ha hả nói, tốt quá rồi, tầng lớp cốt lõi của U Minh ma giáo chúng ta cuối cùng cũng đã đoàn kết nhất trí, vậy thì không thể có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về kế hoạch bố trí tuyệt thế sát trận bên ngoài kho báu Minh Hà Ma Tông 7 ngày sau. Kế hoạch này ta đã sớm có một số ý tưởng, đặc biệt đã mời đến 9 vị trận pháp đại sư mạnh nhất Nam Vực, sớm đến khu vực bên ngoài kho báu để bắt đầu rèn đúc nền móng trận pháp. Lần này có Trường Thanh Thánh Nhân và Mặc Long Thánh Nhân hai vị thái thượng trưởng lão đồng hành, lại còn bố trí tuyệt thế sát trận kinh khủng như vậy, Diệp Phong kia dù là vạn cổ kỳ tài. Chiến lược có yêu nghiệt đến đâu, thủ đoạn có thông thiên đến đâu, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Ban đêm, mọi người từ Ma Tử Điện lần lượt rời đi. Diệp Phong một mình trở về nơi ở của mình. Lúc này trong tầm mắt, cung điện của Thánh Thủ Cốc đã được xây dựng lại. Nếu ở thế giới phàm tục, để xây một tòa cung điện, vận chuyển đá tảng, xây dựng, các công đoạn sẽ mất ít nhất mấy tháng. Nhưng trong giới tu hành, ai cũng có tu vi mạnh mẽ, những tảng đá nặng mấy ngàn cân cũng có thể dễ dàng nhấc lên, nên tốc độ xây dựng vô cùng nhanh, chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Thánh Thủ Cốc đã khôi phục lại sinh khí xưa, và cung điện ở khu vực trung tâm được xây dựng lại còn nguy nga hơn trước gấp mấy lần, như một con cự thú uy nghiêm nằm phục trên mặt đất, rình mò cả thế giới trong bóng đêm. Lúc này, Diệp Phong trở về cung điện, đóng chặt cửa lại. Trong cung điện rộng lớn, chỉ có vài ngọn nến leo lét, tỏa ra ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, khiến không khí trong cung điện có chút quỷ dị. Diệp Phong đi đến chiếc vương tọa màu vàng trên cùng và ngồi xuống. Hắn duỗi ngón tay, thả ra một con phệ độc trùng từ trong cơ thể, kẹp giữa hai ngón tay, tỉ mỉ xem xét. Ấn ký tín ngưỡng linh hồn của Trường Thanh Thánh Nhân được khắc trong nguyên thần của con phệ độc trùng này. Yên tâm đi tiểu tử, chỉ là một thánh nhân vương không thể phát hiện ra điều gì bất thường đâu, phệ độc trùng đủ để lừa trời dối biển. Đợi đến khi lão phát hiện ra thì đã muộn, phệ độc trùng đã có thể phản phệ lại tinh thần linh hồn của lão rồi, chim đầu chọc tự mình chạy ra khỏi túi linh thú. Mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào con phệ độc trùng, có chút gian trá nói, đợi đến khi Trường Thanh Thánh Nhân phát hiện tín đồ của lão không phải là ngươi, mà là một con côn trùng nhỏ bé dữ tợn. Lại còn có thể phản phệ lại lão, chắc lão sẽ khóc không ra nước mắt mất. Diệp Phong nhìn chim đầu chọc, hỏi, phệ độc trùng bao lâu nữa thì có thể bắt đầu có sức mạnh phản phệ chủ nhân? Chim đầu chọc suy nghĩ một chút, rồi nói, chắc khoảng một tuần. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng lên, thời gian này cũng chính là lúc đám người U Minh ma giáo vây giết mình. Diệp Phong nhìn chằm chằm con vệ độc trùng giữa hai ngón tay, ánh mắt lộ ra một tia hung tàn, thầm thì, tiểu gia hỏa, đến lúc đó phải trông cậy vào ngươi rồi. TTT, vệ độc trùng dường như hiểu được lời Diệp Phong, lập tức mở cái miệng nhỏ đầy những chiếc răng nanh bạc li ti, phát ra tiếng kêu rít như kim loại ma sát. Chim đầu chọc thấy cảnh này, không khỏi tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi kiếm đâu ra đám phệ độc trùng này vậy, ta thấy chúng nó thân thiết với ngươi như vậy, chắc ngươi nuôi lâu rồi hả? Diệp Phong cười cười nói, khi ta mới bước vào con đường tu hành, đã vô tình gặp được đám phệ độc trùng này, một tổ 56 con côn trùng nhỏ, quả thực đã nuôi rất lâu rồi. Chim đầu chọc có chút ghen tị, nói, mỗi con phệ độc trùng đều có tiềm năng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu tiểu tử ngươi có thể tiếp tục bồi dưỡng chúng, để chúng tự sinh sôi, rồi để chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chọn ra một con phệ độc trùng vương, vậy thì thật không tầm thường. Phệ độc trùng vương trong truyền thuyết là một hung vật tuyệt thế có thể hạ độc được cả tiên thần đấy. Diệp Phong lúc này vẫy tay một cái, phốc một tiếng, một con phệ độc trùng từ trong bụng chim đầu chọc bay ra, bị Diệp Phong bắt vào tay, thu lại. Hửm, chim đầu chọc có chút kinh ngạc, nói, ngươi lấy lại con phệ độc trùng mà ngươi bắt ta nuốt, là để cảm ơn ta đã chỉ điểm lần này sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, không sai, ngươi có ơn với ta không thể lấy oán báo ơn, Vệ độc trùng ta đã lấy đi, ngươi bây giờ tự do rồi, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chim đầu chọc nhìn chằm chằm Diệp Phong một lúc lâu, rồi nói, ta bây giờ đã hiểu tại sao tiểu tử ngươi có thể đi đến ngày hôm nay mà không bị bất kỳ tâm ma nào quấy nhiễu. Tâm hồn của ngươi rất thuần khiết. Chim đầu chọc nói xong, lảo đảo đi đến bên cạnh bảo tọa của Diệp Phong, nửa nằm trên mặt đất, hai cái chân chim nhỏ vắt chéo, lười biếng nói, điều ra ta bây giờ đột nhiên không muốn đi nữa. Dù sao cũng không có chỗ nào để đi, không bằng theo tiểu tử ngươi, kiếm chút gì ăn uống cho qua ngày. Diệp Phong cười cười nói, đương nhiên có thể, ăn uống bao no. Chim đầu chọc lai lịch phi thường, dù thần lực đã mất, nhưng kiến thức uyên bác, biết rất nhiều thứ, ngay cả những bí ẩn thái cổ cũng rất rõ. Nếu nó chịu tạm thời theo mình, vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn. Diệp Phong lúc này lấy ra viên thánh tinh mà Trường Thanh Thánh Nhân đưa cho mình, bắt đầu luyện hóa, giúp cơ thể nhanh chóng hấp thụ huyết dịch từ trái tim đại đế. Chỉ có đột phá thành thánh nhân, mới có cơ hội đối kháng với thánh nhân vương sau 7 ngày nữa, thậm chí có thể hốt chọn một mẻ đám lão già U Minh Ma Giáo muốn săn giết ta. Diệp Phong thầm thì một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hung tàn, bắt đầu toàn lực luyện hóa thánh tinh, để cơ thể mạnh lên. Có thể tiếp nhận nhiều hơn sự gột rửa từ huyết dịch của trái tim đại đế. Chim đầu chọc lén lút liếc nhìn Diệp Phong đang trong trạng thái tu luyện, thầm nghĩ, dùng huyết dịch từ trái tim đại đế để rửa sạch cơ thể, xa xỉ như vậy sao? Tiểu tử này tiền đồ vô lượng a. Tẩy rửa bằng huyết dịch từ trái tim đại đế không chỉ giúp Diệp Phong loại bỏ gông xiềng từ phù văn tiên thiên ma trận, mà còn âm thầm cường hóa huyết nhục, xương cốt. Thậm chí cả bản nguyên sinh mệnh của hắn. Bởi vậy, dù tu vi của Diệp Phong tạm thời chưa thể đột phá, vẫn còn ở cảnh giới ngụy thánh, nhưng một khi hấp thu trọn vẹn huyết dịch từ tim đại đế và phá vỡ gông xiềng tiên thiên, tu vi của hắn chắc chắn sẽ có một bước đột phá nhảy vọt sau thời gian dài tích lũy. Pháp lực, thánh lực, độ bền thân thể, năng lượng sinh cơ chứa trong huyết nhục cùng toàn bộ tố chất võ đạo của hắn đều sẽ tăng lên một tầm cao mới. Sau một ngày một đêm, Diệp Phong đã luyện hóa toàn bộ thánh tinh của Trường Thanh Thánh Nhân, thân thể hắn được cường hóa, có thể chịu đựng xung kích năng lượng mạnh hơn. Vì thế, tốc độ hấp thu huyết dịch từ tim đại đế của hắn lúc này đã nhanh hơn trước gấp mấy lần. Vốn dĩ cần đến một tháng, nhưng với tốc độ hấp thu và thanh tẩy thân thể hiện tại, Diệp Phong ước tính nhiều nhất nửa tháng nữa là có thể đột phá. Vẫn hơi chậm, nếu ta có thể đột phá trước ngày U Minh Ma Giáo gài bẫy ta trong mấy ngày tới, ta sẽ có đủ tự tin trấn áp toàn bộ bọn chúng. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong nảy sinh một dã tâm to lớn. Hắn không chỉ muốn trọng thương toàn bộ những nhân vật chủ chốt của U Minh Ma Giáo, mà còn muốn trấn áp tất cả, nắm trọn U Minh Ma Giáo trong tay. Đây là một dã tâm ngút trời. Mặc dù đây là tông môn của Lạc Linh Hy, nhưng Diệp Phong sẽ không vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người mà từ bỏ tham vọng trọng thương, thậm chí là khống chế U Minh Ma Giáo. Nếu thành công, chẳng phải có thể để Lạc Linh Hy trở thành giáo chủ đời mới của U Minh Ma Giáo hay sao? Diệp Phong nung nấu dã tâm to lớn, ánh mắt hắn chuyển sang con chim đầu chọc đang ngủ ngáy o o bên cạnh. Bốp, Diệp Phong vỗ cho chim đầu chọc một cái. Móa, đau chết điều ra ta rồi. Chim đầu chọc lập tức giật mình tỉnh giấc, tức giận gào lên, tiểu tử, ngươi không biết thân thể ngươi cứng rắn đến mức nào sao? Sắp bằng cả đế binh rồi đấy, cứ thế này sớm muộn gì ngươi cũng đánh điều ra ta thành chấn động não. Diệp Phong cười hắc hắc, nói, điều ra, chim tiền bối, ngài có cách nào giúp ta hấp thu nhanh huyết dịch từ tim đại đế không? Chim đầu chọc ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, không có. Nụ cười của Diệp Phong lập tức tắt ngấm, hắn bĩu môi nói, con tự xưng là thần điều, vậy mà chẳng biết gì cả, uổng công ta gọi một tiếng điều ra. Tiểu tử, ngươi cố ý khích tướng ta phải không? Chim đầu chọc hét toáng lên, nhưng điều ra ta lại rất thích chiêu này. Ngươi dám nói điều ra ta không làm được ư? Ngươi chờ đấy, để ta xem trong cuốn sách quý của ta có ghi chép gì về việc này không? Ông, vừa dứt lời, chim đầu chọc liền phun ra từ miệng một quyển sách tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Diệp Phong thoáng nhìn qua, lòng hơi chấn động, hắn thấy trên bìa sách có viết bốn chữ lớn Chư Thiên Thánh Điển, Chư Thiên Thánh Điển, Diệp Phong từng nghe Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế nhắc tới. Đây là bộ bách khoa toàn thư toàn diện nhất trong chư thiên vạn giới, ghi chép đầy đủ về tu hành chi đạo, chú thuật chi đạo, hồn sư chi đạo, kiến thức về các đại giới diện, địa lý kỳ văn, phong thủy huyền thuật, các nền văn minh chủng tộc trong vũ trụ tinh không. Diệp Phong tiến lại gần, nhìn chằm chằm chim đầu chọc, ánh mắt rực lửa. Móa, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Chim đầu chọc thấy khuôn mặt đầy vẻ háo hức của Diệp Phong đột ngột xuất hiện trước mắt, liền hoảng sợ lùi lại mấy bước, vội dùng móng vuốt nhỏ che ngực. Diệp Phong chỉ vào quyển sách trong tay nó, nói, điều ra, quyển sách này của ngài có thể cho ta mượn xem một chút được không? Diệp Phong không nói thẳng ra mình biết về Chư Thiên Thánh Điển, vì nếu làm vậy, con chim đầu chọc này có thể sẽ nghi ngờ thân phận của hắn. Dù sao trong mắt nó, hắn hiện tại chỉ là một thiếu niên bản địa trên đại lục Long Uyên, chim đầu chọc lúc này nhìn Diệp Phong chằm chằm. Nói, quyển sách này chỉ là một bộ bách khoa toàn thư thôi, bên trong chẳng có tuyệt thế công pháp hay ghi chép bảo tàng gì đâu, tiểu tử ngươi xem cũng vô dụng. Diệp Phong lập tức xun xoe nói, tuy ta không biết đây là sách gì, nhưng tiềm thức mách bảo ta quyển sách này vô cùng bất phàm. Ta xem một chút được không? Chẳng lẽ điều ra lại keo kiệt đến mức một quyển sách cũng không cho ta xem? Tiểu tử nhà ngươi đúng là đồ tham lam, thứ gì cũng muốn xem, thứ gì cũng muốn có. Chim đầu chọc liếc nhìn Chư Thiên Thánh Điển trong tay, nói, thôi được, lúc khác sẽ cho ngươi xem. Để ngươi mở mang tầm mắt về văn minh chư thiên và các loại kiến thức tu hành cũng không có gì xấu. Dù sao tiểu tử ngươi sau này tiền đồ vô lượng, sớm muộn cũng sẽ rời khỏi hòn đảo Long Uyên nhỏ bé này, cho ngươi biết trước một chút cũng tốt. Chim đầu chọc nào biết, điều Diệp Phong muốn xem nhất chính là những ghi chép và tổng lược về con đường hồn sư trong Chư Thiên Thánh Điển. Bởi vì việc tu hành trên con đường hồn sư của Diệp Phong trước nay vẫn luôn mông lung, mơ hồ, chẳng khác nào mò mẫm trong đêm tối, tiến triển vô cùng chậm chạp. Nếu có thể nhận được chút tri thức áo nghĩa về truyền thừa hồn sư từ Chư Thiên Thánh Điển, biết đâu sẽ thắp lên ngọn đèn soi sáng con đường tu hành tăm tối phía trước. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Chư Thiên Thánh Điển trong tay chim đầu chọc. Lúc này, chim đầu chọc lật đến một trang, mắt bỗng sáng lên, nói, tìm thấy rồi, có lẽ cách này sẽ giúp tiểu tử nhà ngươi hấp thu nhanh huyết dịch từ tim đại đế. Diệp Phong vội hỏi, cách gì? Chim đầu chọc nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ trên trang sách, nhưng khóe miệng lại hơi co giật. Nói, dùng một giọt huyết dịch của thần linh chân chính để trấn áp năng lượng cuồng bạo của đế huyết, giúp cơ thể ngươi chịu đựng được nhiều huyết dịch đại đế hơn. Từ đó đẩy nhanh quá trình thanh tẩy cơ thể. Một giọt huyết dịch của thần linh chân chính, Diệp Phong lập tức ủ rũ, nói, trên đại lục Long Uyên này, đến cổ chi đại đế còn chẳng gặp được, nói gì đến huyết dịch của thần linh chân chính. Huyết dịch tinh linh thần mà Diệp Phong lấy được từ đại hoang bách tộc trước đây, thực chất chỉ là tín ngưỡng chi huyết do ý chí của tinh linh thần ban cho tộc nhân qua pho tượng, chứ không phải huyết dịch từ một vị thần còn sống thực sự. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào con chim đầu chọc trước mặt, sáng rực lên, hắn đột ngột nói, điều ra. Chẳng phải ngài là thần điểu sao? Vậy ngài chính là một vị thần còn sống, mau cho ta một giọt máu đi. Ta móa, chim đầu chọc cảm thấy mình xui xẻo tột cùng, sao lại đi bày cho Diệp Phong cái cách này cơ chứ, đúng là tự đào hố chôn mình. Nó lắc đầu, nói, chuyện này bản thân phải suy nghĩ lại đã. Diệp Phong thấy chim đầu chọc do dự, lập tức lộ vẻ nghi ngờ, nói giọng điệu âm dương quái khí, điều ra, chẳng lẽ ngài vẫn luôn khoác lác về bản thân sao? Ngài căn bản không phải thần điểu, bây giờ không cho ta một giọt máu, là sợ bị lộ tẩy đúng không? Ai nói, ta chính là thần điểu vĩ đại, chim đầu chọc tức giận gầm lên, tiểu tử ngươi chờ đấy. Ta cho ngươi một giọt máu của ta, để ngươi tự xem có tác dụng không? Dám nghi ngờ ta, thật quá đáng giận. Ta vĩ đại như vậy cơ mà. Chim đầu chọc nói xong, cắn răng chịu đau, dùng móng vuốt nhỏ rạch một đường trên cái chân chim bé tí của mình, ép ra một giọt máu màu tím. Cảm ơn điều ra, Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, lập tức giữ giọt máu tím kia ở đầu ngón tay rồi nuốt vào bụng. Chim đầu chọc thấy vẻ mặt Diệp Phong thay đổi trong chớp mắt thì liền hiểu ra, nó lập tức oa oa gào lên, móa. Tiểu tử ngươi vừa rồi lại dùng giọng điệu âm dương quái khí để khích tướng ta. Mẹ nó! Bản thân đúng là gặp phải khắc tinh rồi, sớm muộn gì cũng bị tiểu tử nhà ngươi hố chết, chim đầu chọc tức tối, quát, Diệp Phong tiểu tử. Đây là lần đầu tiên bản thân cho người khác thần huyết của mình, đó là vinh hạnh to lớn của ngươi, nhớ phải đền bù cho bản thân thật nhiều. Sau này mỗi ngày phải dâng lên 300 cân thánh cấp linh dược, biết chưa? Mỗi ngày 300 cân thánh cấp linh dược, nghe yêu cầu của chim đầu chọc, Diệp Phong sợ đến mức suýt ngất đi. Tạo hóa thần quyết, ngay sau đó. Diệp Phong đóng lại ngũ quan. Mặc kệ lời nói làm nhảm của chim đầu chọc, hắn tập trung vận chuyển tạo hóa thần quyết, dẫn dắt giọt thần huyết màu tím kia tiến về phía trái tim đại đế đang lơ lửng trong đại đế tháp. Theo ghi chép trong Chư Thiên Thánh Điển, một giọt thần huyết có thể trấn áp năng lượng cuồng bạo kinh khủng chứa trong máu đại đế xuống mức cực thấp. giúp cơ thể trong thời gian ngắn có thể chịu đựng một lượng lớn huyết dịch đại đế thanh tẩy. Lúc này, Diệp Phong mang theo một niềm mong đợi to lớn, đêm nay, hy vọng có thể thành thánh. Ông, một giọt thần huyết màu tím vừa bay vào trong đại đế tháp, cả trái tim đại đế bỗng dưng ngừng đập. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng màu tím từ giọt thần huyết tức khắc tuôn ra, mênh mông như sông dài, tử quang bao trùm toàn bộ thân thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được huyết nhục xương cốt bên trong cơ thể mình dường như được khoác lên một tầng thần giáp, trở nên bền bỉ hơn lúc ban đầu không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, Diệp Phong lòng tin tăng vọt, độ bền thân thể của hắn chắc chắn đã cứng cỏi hơn trước gấp bội. Tuyệt đối có thể chịu đựng được xung kích năng lượng cuồng bạo từ huyết dịch của tim đại đế gấp mấy chục lần. Bùng nổ hết đi, Diệp Phong lập tức đưa thần niệm vào trong đại đế tháp, một thanh thần niệm chiến kiếm ẩn chứa phong mang vô tận hiện ra. Trực tiếp thi triển sự sắc bén kinh khủng của chúng thần chi thương, chém vỡ hoàn toàn trái tim đại đế vốn chỉ có một vết nứt nhỏ. Vô tận huyết dịch từ vết nứt của trái tim đại đế điên cuồng trào ra, rót đầy vào thân thể Diệp Phong, đây là một cơn thủy triều năng lượng cực kỳ khủng bố. Nếu không có thần quang màu tím bảo vệ, e rằng toàn bộ xương cốt, kinh mạch, huyết nhục của Diệp Phong sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt, biến hắn thành một phế nhân. Nhưng bây giờ, Diệp Phong không cần phải lo lắng về vấn đề đó nữa, toàn thân hắn được thần quang màu tím từ giọt thần huyết vững vàng bảo vệ. Tựa như khuất lên huyết nhục xương cốt một lớp áo giáp vô hình cứng cỏi, sức mạnh hủy diệt từ chiều dâng đế huyết không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Ầm ầm, huyết dịch đại đế gào thét trong cơ thể Diệp Phong như sông dài, tựa như cơn hồng thủy vỡ đê, mang theo năng lượng kinh hoàng. Răng rác, trong suốt quá trình này, ở nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể Diệp Phong, từng sợi gông xiềng tiên thiên ẩn trong bản nguyên sinh mệnh lần lượt bị phá hủy. Vô số phù văn màu đen dung nhập vào máu thịt, như băng gặp lửa, bị nhiệt lượng kinh khủng của huyết dịch từ tim đại đế rửa trôi, hòa tan rồi bốc hơi thành hư vô. Ông, ngay lúc này, bên ngoài cơ thể Diệp Phong xuất hiện một tầng liệt diễm hư ảo màu đỏ nhạt bao bọc lấy hắn, khiến hắn trông như một ngọn đuốc hình người. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời trong tòa đại điện u ám. Chim đầu chọc kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi lẩm bẩm, sinh mệnh ba động thật đáng sợ. Cảm giác như một vị thái cổ thần linh sắp thoát khỏi phong ấn thần thoại mà bước ra. A, Diệp Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài, vô số năng lượng trong cơ thể ầm vang bộc phát ngay tức khắc. Ầm, khí thế và sinh cơ nồng đậm vô tận từ sâu trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, hệt như một cổ thần xé toạc xiềng xích thần thoại, từ vực thẳm vô tận đứng dậy, uy nghi vô tận. Mênh mông hùng vĩ, bao trùm bát hoang. Oanh, một luồng khí tức kinh khủng chỉ thuộc về cổ chi thánh nhân tức thì lan tỏa khắp đại điện, khiến cả chim đầu chọc cũng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Ha ha ha, cuối cùng cũng vào thánh nhân. Vào khoảnh khắc này, Diệp Phong cuối cùng cũng đã phá vỡ gông xiềng phù văn ác độc mà đám vực ngoại ma đế đã bí mật gieo vào bản nguyên sinh mệnh của các sinh linh trên đại lục Long Uyên. Cuối cùng cũng bước vào cổ chi thánh nhân, Diệp Phong lúc này siết chặt hai nắm đấm. Chỉ cảm thấy sức mạnh vô tận đang sôi trào trong cơ thể. Mỗi tấc máu thịt đều như chứa đựng vạn quân cự lực, có thể dễ dàng hủy diệt cả một vùng đất rộng ngàn dặm. Ngoài ra, Diệp Phong còn cảm nhận được thể chất của mình, dưới sự tôi luyện của huyết dịch quý giá từ tim đại đế, đã có một bước lột xác to lớn. Tinh thần chiến thể giai đoạn thứ 5, từ trung kỳ, trực tiếp tiến hóa đến hậu kỳ chiến thể. Khoảng cách đến tinh thần chiến thể đại thành, chỉ còn một bước ngắn. Giờ phút này, không chỉ tu vi pháp lực, mà sức mạnh thể chất của Diệp Phong cũng tăng vọt gấp mấy chục lần. Cổ chi thánh nhân, mạnh hơn chuẩn thánh quá nhiều. Diệp Phong cảm nhận sức mạnh vô tận đang sôi trào gầm thét trong cơ thể, hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Trước đây có thể ở cấp độ chuẩn thánh mà giết được cổ chi thánh nhân, quả thực là một việc vô cùng ghê gớm. Dù Diệp Phong hiện tại chưa chắc có thể trấn áp và giết chết một thánh nhân vương bình thường, nhưng để giao chiến ngang cơ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Chim đầu chọc lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử, ngươi thì vui rồi, còn điểu ra ta thì bực bội lắm đây. Thân thể ta gầy gò yếu ớt thế này, một giọt máu cũng đủ khiến ta nguyên khí đại thương rồi, mau lấy ra 300 cân thánh cấp linh dược bồi bổ cho ta bây giờ yếu ớt lắm. Diệp Phong lấy ra từ trong nhẫn chữ vật một đống lớn linh dược, chất trước mặt chim đầu chọc, nói, 300 cân thánh cấp linh dược thì thật sự không có, đây là toàn bộ gia sản của ta. Cho ngài hết. Từ từ thưởng thức, ta ra ngoài làm chút chuyện đã, chim đầu chọc nhanh chóng đếm qua, rồi ngẩn người, lập tức oa oa gào lên, này, tiểu tử, chỗ này của ngươi tổng cộng chưa tới 100 cân, mà thánh cấp linh dược chỉ có vài cây, ngươi quá đáng lắm. Diệp Phong giang tay, bất đắc dĩ nói, điều ra, chính ngài trước đây cũng đã nói, Đại Lục Long Uyên chỉ là một hòn đảo lớn bị ngăn cách trên đại giới linh giới này. Một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, làm gì có nhiều thánh cấp linh dược. Khí hậu cùng địa thế Long Uyên vốn không đủ để sinh ra thiên địa tạo hóa chi lực nhằm dưỡng dục ra vô số thánh cấp linh dược. Chỗ này đều là ta giết không ít cường địch mới cướp được toàn bộ linh dược cao cấp đấy, ngài không cần thì ta thu lại. Ta cần, chim đầu chọc liếc Diệp Phong một cái, nói, coi như tiểu tử ngươi còn chút lương tâm, đưa hết linh dược trên người cho ta. Thôi được, lần này điều ra ta coi như chịu thiệt một phen, hời cho tiểu tử ngươi rồi. Nhưng sau này ngươi ra khỏi Đại Lục Long Uyên, tiến vào đại địa linh giới mênh mông, ngươi phải tìm cho ta đủ loại kỳ chân linh dược, còn phải giúp ta tìm lại thần linh chi hỏa đã mất. Ngươi giúp ta, sau này ta khôi phục thần lực, tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Két, két, nói rồi, chim đầu chọc reo lên một tiếng, trực tiếp nhảy vào đống linh dược lấp lánh, gặm ngấu nghiến từng cây như một con heo con. Dù chim đầu chọc chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng bụng nó dường như có không gian vô tận, trong nháy mắt đã ăn gần hết nửa đống linh dược. Đúng là một kẻ tham ăn. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. Tâm trạng Diệp Phong lúc này tự nhiên là vô cùng tốt, vì hắn cuối cùng đã bước vào cảnh giới cổ chi thánh nhân chân chính, cuối cùng đã thành thánh, cộng thêm chiến lực kinh khủng của mình. Diệp Phong cảm thấy thực lực của mình hiện tại, ngay cả trong đám lão quái vật đã ngủ say vạn năm trên Đại Lục Long Uyên, cũng được xem là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Còn thế hệ cùng trang lứa trên Đại Lục Long Uyên, Diệp Phong thực ra đã sớm không còn để vào mắt. Diệp Phong ước tính thực lực hiện tại của mình, trong số các thiên kiêu cùng thế hệ trên khắp đại địa linh giới mênh mông, e rằng cũng có thể được xếp vào hàng nhất lưu. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không hề tự mãn, hắn biết rõ, kẻ thù thật sự của mình là ai? Là Thông Thiên Thần Đế, kẻ cao cao tại thượng, ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao của cả đại địa linh giới. Theo lời chim đầu chọc, cổ Thông Thiên còn không biết từ đâu có được thần khí đệ nhất chư thiên là Vĩnh Sinh Chi Môn, đến cả thần linh trên thương khung cũng phải kiêng dè. Cổ Thông Thiên sẽ có một ngày, ta sẽ đứng trước mặt ngươi, bắt ngươi phải trả một cái giá thê thảm cho tất cả những gì ngươi đã làm. Diệp Phong cảm xúc dâng trào, ánh mắt lạnh như băng vực thẳm vạn cổ, hắn bước ra khỏi cung điện u ám. Lúc này bên ngoài đang là nửa đêm, trên bầu trời vô tận, sao răng chi chít, như những viên kim cương tinh xảo đính trên màn trời đen kịt. Toàn bộ thánh thủ cốc chìm trong tĩnh lặng, toàn bộ U Minh Ma Giáo cũng vạn vật im lìm. Chỉ có từng đội đệ tử ma giáo cầm mõ điểm canh, xách đèn lồng đi tuần tra trong đêm tối. Diệp Phong lúc này rời khỏi thánh thủ cốc, nơi hắn muốn đến chính là tẩm cung mà Lạc Linh Hy đang bị giam lỏng. Dù Diệp Phong đã đột phá đến cảnh giới cổ chi thánh nhân, nhưng phải biết rằng, U Minh Ma Giáo lần này đã cử đến hai vị thánh nhân vương, cùng một tòa tuyệt thế sát trận. Muốn tóm gọn cả đám người này, thậm chí là khống chế toàn bộ U Minh Ma Giáo, thực hiện dã tâm to lớn của mình, Diệp Phong biết. Chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Cần phải có người phối hợp. Lạc Linh Hy đang bị giam cầm lúc này, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nơi Lạc Linh Hy bị giam cầm nằm sâu trong U Minh Ma Giáo, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng Diệp Phong này đã bước vào cảnh giới cổ chi thánh nhân, với tu vi nhất tinh thánh nhân cường đại, hắn tự nhiên có thể ung dung tiến vào khu vực tẩm cung của thánh nữ. Lúc này, Diệp Phong ẩn mình trong bóng tối. Hắn thấy bên ngoài cửa tẩm cung của Lạc Linh Hy có hai nữ tử mặc áo tím đang đứng gác. Hai nữ tử này chính là hai người đã đưa Lạc Linh Hy đi trước đó, dường như là những nữ thị vệ cường đại được giáo chủ ma giáo Lạc Thần Thiên bí mật bồi dưỡng. Mỗi người đều có tu vi kinh khủng ở thánh cảnh thứ năm. Phải biết rằng, trong các thế lực bá chủ ở Nam Vực, thậm chí trên toàn Đại Lục Long Uyên, thế hệ trẻ có được tu vi thánh cảnh thứ năm tuyệt đối là những tồn tại đỉnh cấp. Điều này cho thấy nội tình của U Minh Ma Giáo quả thực vô cùng đáng sợ. Chỉ có điều, những nội tình này đối với Diệp Phong hiện tại lại có vẻ quá đỗi mờ nhạt. Hắn từ trong bóng tối bước ra, đi thẳng đến trước mặt hai nữ thị vệ áo tím. Mặc đường chủ, hai nữ thị vệ áo tím ánh mắt nghi hoặc, không hiểu vì sao vị đường chủ của thiết thủ đường này lại đến tẩm cung thánh nữ vào giờ này. Các nàng định hỏi điều gì đó, ông, nhưng đúng lúc này, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức tuôn ra như biển gầm. Ập vào thế giới tinh thần của hai nữ thị vệ áo tím. Phanh đông, hai nữ thị vệ áo tím ở thánh cảnh thứ năm thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng, tinh thần đã bị biển lớn hồn lực của Diệp Phong đánh tan, trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất. Diệp Phong này đã bước vào cổ chi thánh nhân, linh hồn lực của hắn còn kinh khủng hơn trước rất nhiều. Hắn nhìn hai nữ thị vệ áo tím cường đại đang ngã trên đất, chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng. Lúc này trong phòng, Lạc Linh Hy, thành nữ của U Minh Ma Giáo, đã bị phong ấn tu vi, trở thành một người bình thường. Nàng đang chống cằm, đôi mắt đẹp thoáng nét mông lung, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, Lạc Linh Hy quay lưng về phía cửa, cất giọng nói, đừng phí công nữa, ta không ăn, cũng không uống. Các người không cho ta ra ngoài, thì cứ để ta chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đói đi. Không ăn cơm sao được, phải ăn cơm thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, mới có thể phá vỡ xiềng xích, từ nay được tự do chứ. Bỗng dưng, một giọng nói thiếu niên vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng Lạc Linh Hy. Giọng nói này là, Lạc Linh Hy lập tức run lên, nàng đột ngột quay người lại. Nàng liền thấy bóng hình thiếu niên quen thuộc mà nàng ngày đêm mong nhớ đang đứng ngay trước mắt, cảm giác như một giấc mơ. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Lạc Linh Hy dùng sức dụi mắt, vì nàng cảm thấy việc Diệp Phong xuất hiện trước mắt mình thực sự là điều không thể nào. Đồ ngốc, đừng dụi mắt nữa, là ta thật sự đã đến. Diệp Phong lúc này đã bỏ lớp ngụy trang, trở lại với dáng vẻ thật của mình. Hắn bước đến trước mặt Lạc Linh Hy, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang dụi mắt của nàng. Có hơi ấm, là thật. Lạc Linh Hy lập tức kinh ngạc thốt lên, rồi lao thẳng vào vòng tay Diệp Phong. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút khó tin nói, Diệp Phong, làm sao ngươi vào được U Minh Ma Giáo phòng bị nghiêm ngặt của chúng ta, lại còn đến được tẩm cung của ta? Đúng rồi, hai người bên ngoài đã ngất xỉu rồi, Diệp Phong cười nói, thật ra chúng ta vừa mới gặp nhau ở Ma Tử Điện đấy. Vừa mới gặp nhau ở Ma Tử Điện, có ý gì? Lạc Linh Hy lập tức lộ vẻ nghi hoặc, ngươi xem là biết ngay. Diệp Phong khẽ mỉm cười, thân hình và dung mạo hắn đột nhiên biến đổi một cách khó tin, trở thành một nam tử thanh niên cao lớn, chính là hình tượng của Mạc cư nhân. Mạc đường chủ, Lạc Linh Hy kinh hãi đưa tay che miệng, không kìm được nói, ngươi ngụy trang thành Mạc cư nhân. Mà ngay cả cha ta và ba vị thái thượng trưởng lão chí cao cũng không nhận ra. Diệp Phong cười nói, thật ra đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ đổi ra thay cốt trong chốn phàm tục mà một người bạn thân năm xưa đã dạy ta, không ngờ lần này lại dùng đến. Những tu sĩ cường đại kia thường thấy các loại bí thuật tu hành, nhưng đôi khi lại xem nhẹ những thủ đoạn nhỏ đến từ phàm tục. Dứt lời, thần quang trên người Diệp Phong lóe lên, hắn lại một lần nữa trở về dáng vẻ thật. Lạc Linh Hy vẫn còn chút khó tin, nói, Diệp Phong, ngươi bây giờ tu vi cấp độ nào rồi, ngươi ngụy trang thành Mạc cư nhân còn đánh chết cả Vũ Thiên Hào, đường chủ chấp pháp đường. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ngay vừa rồi, ta đã phá vỡ gông xiềng tu vi, bước vào cổ chi thánh nhân. Cái gì? Lạc Linh Hy chấn động mạnh, rồi mừng rỡ nói, ngươi đã bước vào cổ chi thánh nhân. Chẳng trách ngươi dám lẻn vào U Minh Ma Giáo của chúng ta. Lần này ngươi đến Ma Giáo là vì tìm ta sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta đến để tìm chìa khóa mở bảo khố Minh Hà Ma Tông trong tay Vệ Mặc, và tìm kiếm tứ đại ma vệ của Diêm La Ma Đế. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Lạc Linh Hy thoáng qua một tia thất vọng không dễ nhận ra. Nhưng có thể gặp lại Diệp Phong trong lúc tuyệt vọng thế này đã đủ khiến vị thánh nữ ma giáo này cảm thấy vô cùng vui mừng rồi. Lúc này Diệp Phong nhìn Lạc Linh Hy, nói, tối nay ta đến tìm ngươi là để thương lượng một việc. Lạc Linh Hy hỏi, chuyện gì? Diệp Phong đáp, là chuyện liên quan đến việc đám cao tầng U Minh Ma Giáo muốn săn giết ta. Lạc Linh Hy thở dài lắc đầu, tu vi của ta hiện đã bị phong ấn, không thể giúp ngươi được. Ta giúp ngươi giải trừ. Diệp Phong lập tức nói, rồi vươn tay đặt lên đỉnh đầu Lạc Linh Hy. Lạc Linh Hy vui mừng, nhưng vẫn nói, nhưng đây là phong ấn trận pháp do phụ thân ta, vị giáo chủ cường đại kia, thiết lập. Diệp Phong nhếch miệng cười, ta bây giờ đã vượt xa phụ thân của ngươi rồi. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, một luồng sức mạnh thánh nhân khổng lồ, mênh mông từ lòng bàn tay hắn tuôn ra. Giác. Linh trận phong ấn trong cơ thể Lạc Linh Hy lập tức bị luồng thánh lực cuồn cuộn kia xung kích đến vỡ tan từng mảnh. Ta khôi phục tu vi rồi. Toàn thân Lạc Linh Hy tức thì tỏa ra luồng sức mạnh tu vi tam kiếp chuẩn thánh, nhưng ngay sau đó, đôi mắt nàng lại ảm đạm đi, nói, nhưng mấy ngày nữa. Những kẻ muốn săn giết ngươi là hai vị thái thượng trưởng lão thánh nhân vương chí cao vô thượng, còn có phụ thân ta, một ngụy thánh cường đại. Và cả đường chủ thiết huyết đường xa vô cực nữa. Tu vi của ta yếu ớt thế này, cũng chẳng giúp được gì nhiều. Diệp Phong lắc đầu, nói, ngươi có thể giúp, chỉ cần ngươi bằng lòng vì ta mà đối phó với U Minh Ma Giáo của ngươi. Ta bằng lòng, Lạc Linh Hy không chút do dự đáp, thật ra không chỉ vì Diệp Phong ngươi, mà còn vì Dạ Mùi Ương, người thân thiết với ta như chị em, đã chết thảm trong tay Mặc Long Thánh Nhân. Còn cả người cha lạnh lùng vô tình của ta nữa, ha ha, thật ra trong mắt ông ta chỉ là một công cụ mà thôi. Nếu không, năm đó ta đã không trốn khỏi ma giáo, đến một kiếm tông nhỏ bé ở Thái Huyền Vương Triều, rồi quen biết Diệp Phong ngươi. Mẹ ta năm xưa là một ca kỹ ở Thiên Nhai Hải Các thuộc loạn cổ hải vực. Phụ thân Lạc Thần Thiên của ta năm đó tình cờ gặp gỡ mẹ ta, rồi mới có ta. Lúc ta sinh ra, nếu không phải vì có tiên thiên ma thể, chắc chắn ta cũng như mẹ, sẽ bị Lạc Thần Thiên vứt bỏ. Vì vậy, ta đối với cha, đối với cả U Minh Ma Giáo, không có một chút tình cảm nào. Bây giờ Dạ Mùi Ương chết đi, càng khiến ta thêm thất vọng, chỉ muốn báo thù và thoát đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, đưa cho Lạc Linh Hy một thanh thiết kiếm trông rất bình thường, nói, thanh kiếm này, gọi là Lôi Đế Kiếm. Lạc Linh Hy khẽ động mắt, Lôi Đế Kiếm. Diệp Phong cười nói, hẳn là thanh Lôi Đế Kiếm, chí bảo truyền thừa của Lôi Đế Cung mà năm đó ngươi muốn tìm. Dứt lời, Diệp Phong lại đưa cho Lạc Linh Hy thanh Thâm Uyên Ma Kiếm. Một thanh đế binh chiến kiếm, nói, cả hai thanh đế kiếm này đều có phong mang đáng sợ, và sức sát thương kinh khủng, đều là kiếm loại đế binh. Ngươi cầm lấy, vào thời khắc mấu chốt, dùng để đánh lén, trọng thương một thánh nhân vương có lẽ không phải là chuyện đùa. Lạc Linh Hy một tay cầm Lôi Đế Kiếm tỏa ra lôi đình rực rỡ, tay kia cầm Thâm Uyên Ma Kiếm đen nhánh. Nàng có thể cảm nhận được từ hai thanh kiếm một luồng sức mạnh đại đế to lớn, cao ngạo vô biên, vô cùng khủng bố, gần như có thể hủy diệt cả một vùng đất rộng trăm dặm. Lạc Linh Hy vội nói, Diệp Phong, hai thanh đế kiếm này ngươi đều cho ta, vậy ngươi thì sao? Diệp Phong cười cười, trên người ta còn có bảo vật mạnh hơn hai thanh kiếm này. Bây giờ hạ phẩm đế binh đối với ta mà nói, ý nghĩa không còn lớn nữa. Lạc Linh Hy nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Thật ra Diệp Phong không hề khoác lác, bất kể là đại đế tháp hay băng phong vương tọa mang về từ yêu giới, đều là thượng phẩm đế binh, mạnh hơn Lôi Đế Kiếm và Thâm Uyên Ma Kiếm không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, Diệp Phong nay đã bước vào cảnh giới cổ chi thánh nhân, thể chất cũng đã lột xác đến hậu kỳ tinh thần chiến thể, hắn đã có thể tay không đối kháng với hạ phẩm đế binh. Nói cách khác, dù không thi triển bất kỳ thủ đoạn hay võ học bí thuật nào, chỉ bằng sức mạnh thể chất thuần túy, Diệp Phong cũng có thể tay không chém nát một hạ phẩm đế binh. Diệp Phong nhìn Lạc Linh Hy, nói, ta đưa hai thanh đế kiếm này cho ngươi là để đảm bảo kế hoạch đối phó với đám cường giả cao tầng của U Minh Ma Giáo trong mấy ngày tới không có sơ hở nào. Lạc Linh Hy nói, dù ta cầm hai thanh đế kiếm có thể gây thương tổn cho Thánh Nhân Vương, nhưng nhất định phải ra tay bất ngờ. Ta nên làm thế nào? Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi nói, ta đã phá vỡ phong ấn của ngươi. Nhưng tiếp theo ngươi vẫn phải tiếp tục giả vờ như bị phong ấn tu vi, ngụy trang thành một người bình thường. Sau đó, vào ngày bọn họ muốn săn giết ta, hãy lặng lẽ tiếp cận một Thánh Nhân Vương. Thánh Nhân Vương cường đại đến mức nào, vô cùng cao ngạo, đối với một người bình thường như ngươi, e rằng sẽ không hề đề phòng hay để tâm. Lạc Linh Hy hỏi, đến lúc đó, ta nên đánh lén ai? Diệp Phong nói, đánh lén Vệ Mặc, tức Mặc Long Thánh Nhân. Hắn là mối uy hiếp lớn nhất. Tốt nhất người có thể trọng thương hắn trong nháy mắt, còn Thánh Nhân Vương thứ hai là Trường Thanh Thánh Nhân, ta tự có cách đối phó hắn. Lạc Linh Hy lập tức gật đầu, trong mắt cũng lóe lên một tia lạnh lẽo, Vệ Mặc đã giết thị nữ thân cận của ta, cũng là người chị em tốt nhất của ta, Dạ Mùi Ương. Lần này ta nhất định phải bắt hắn trả giá đắt. Dứt lời, Lạc Linh Hy nghe Diệp Phong nhắc đến Trường Thanh Thánh Nhân, lập tức nghĩ ra điều gì đó, vội nói, ta nghe nói. Hôm qua sau khi ta rời khỏi Ma Tử Điện, Trường Thanh Thánh Nhân đã ép Mặc cư nhân, cũng chính là ngươi, phải tín ngưỡng hắn. Hắn quả thực đã ép ta tín ngưỡng hắn, nhưng hắn không thực sự khống chế được ta. Diệp Phong lắc đầu, cười lạnh nói, ta đã dùng một thủ đoạn che trời qua biển để lừa Trường Thanh Thánh Nhân. Ngay cả Thánh Nhân Vương cũng lừa được, giờ phút này, Lạc Linh Hy cảm thấy sau nhiều năm không gặp, Diệp Phong bất kể là thực lực, tu vi hay các loại thủ đoạn kỳ quái, đều ngày càng lợi hại. Khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Còn điểm quan trọng nhất, chính là tòa tuyệt thế sát trận dùng để vây khốn ta, Diệp Phong cất tiếng, nhìn Lạc Linh Hy, hỏi, trước đó ở đại điện, khi chúng ta thảo luận. Lạc Thần Thiên đã nói tòa tuyệt thế sát trận dùng để săn giết ta lần này đã bố trí xong, sẽ giao cho ma tử đoàn thương sinh điều khiển. Để đối phó với hai thánh nhân vương, cùng Lạc Thần Thiên và đường chủ thiết huyết đường xa vô cực, chỉ dựa vào hai chúng ta là không đủ. Muốn tóm gọn cả bọn, tốt nhất là ma tử đoàn thương sinh có thể phối hợp với chúng ta. điều khiển tòa tuyệt thế sát trận kia để trói buộc và trấn áp hai thánh nhân vương. Lạc Linh Hy lập tức lắc đầu, ma tử Đoàn Thương Sinh luôn tự cho mình là phi thường, dù chúng ta bắt được hắn, uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ không khuất phục, không thể nào giúp chúng ta. Diệp Phong cười cười, nói, ai nói phải uy hiếp hắn. Không cần phiền phức như vậy, hắn và ngươi tu vi cũng sàn sàn nhau, mới chỉ là chuẩn thánh. Ta chỉ cần thôi miên hắn, để hắn trở thành tín đồ của ta, ngoan ngoãn nghe lời là được. Lạc Linh Hy mắt sáng lên, nói, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất Diệp Phong ngươi còn là một vị hồn sư ẩn mình. Tốt, ta sẽ cho người đi gọi ma tử Đoàn Thương Sinh đến tẩm cung của ta ngay bây giờ. Đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau trấn áp hắn, biến hắn thành nô lệ cho chúng ta sử dụng. Diệp Phong nói, hay là để ngày mai đi, bây giờ nửa đêm canh ba, hắn sẽ ngoan ngoãn đến tẩm cung của ngươi sao? Lạc Linh Hy khẽ mỉm cười, đôi mắt lộ ra một tia ma mị, hắn vẫn luôn muốn chiếm đoạt thành nữ ta làm của riêng, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được ở riêng với ta. Cho nên, ta gọi hắn đến vào nửa đêm canh ba, trong khi mọi người đều biết ta đang trong trạng thái phàm nhân, ngươi nói xem, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. E rằng Đoàn Thương Sinh nghe tin ta muốn gọi hắn, sẽ lập tức không chờ được mà lao vùn vụt đến tẩm cung của ta. Diệp Phong nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, dường như đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Hắn bước lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lạc Linh Hy, nói, cảm ơn ngươi đã bằng lòng vì ta mà làm tất cả những điều này. Lạc Linh Hy nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, vì ngươi, ta bằng lòng. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để ta phá vỡ tất cả xiềng xích. Diệp Phong gật đầu, nói, lần này nếu có thể tóm gọn các nhân vật chủ chốt của U Minh Ma Giáo. Đến lúc đó ta sẽ để cường giả của Đại Đế Liên Minh đến, cùng chúng ta trấn áp vị thánh nhân vương cuối cùng đang trấn giữ sâu trong ma giáo là Băng Linh Thánh Nhân, để nàng phục tùng ngươi. Khi đó, thánh nữ ngươi sẽ hoàn toàn khống chế cả U Minh Ma Giáo. Lạc Linh Hy gật đầu mạnh, nói, đến lúc đó ta sẽ để U Minh Ma Giáo tuyên bố gia nhập Đại Đế Liên Minh của Diệp Phong ngươi. Diệp Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Lạc Linh Hy một cái, nói, ta không ép buộc ngươi phải gia nhập Đại Đế Liên Minh của ta. Lạc Linh Hy thì cười hì hì, nói, là ta tự nguyện, như vậy ta mới có thể danh chính ngôn thuận mỗi ngày gặp mặt minh chủ Diệp Phong ngươi chứ. Không thể không nói, một khi nữ nhân thật lòng yêu một nam nhân, liền sẽ trở nên có chút mù quáng. Nhưng Diệp Phong đối với điều này, cũng chỉ thầm than một tiếng, không nói thêm gì. Diệp Phong ẩn mình sau một tấm rèm trong tẩm cung, rồi nói, ngươi cứ trực tiếp gọi ma tử Đoàn Thương Sinh đến đi, hắn chỉ cần bước vào căn phòng này, thì có chắp cánh cũng khó thoát. Đêm khuya, trong một căn phòng sâu trong ma tử điện của U Minh Ma Giáo. Ma tử Đoàn Thương Sinh khoác một thân đại bào màu vàng, đang tu luyện trong phòng tu luyện của mình, toàn thân tỏa ra một luồng ma quang màu đỏ máu nhàn nhạt. Bẩm báo ma tử, thánh nữ đột nhiên gửi tin khẩn, muốn ma tử đến đó ngay lập tức, nói là có đại sự cần thương lượng. Lúc này bên ngoài phòng tu luyện, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đoàn Thương Sinh tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, có chút kinh ngạc nói, nửa đêm canh ba thế này, thánh nữ mời ta đến tẩm cung của nàng ngay bây giờ. Muốn bàn chuyện lớn, Đoàn Thương Sinh ban đầu còn nghi hoặc, nhưng rồi hắn nghĩ đến việc thánh nữ Lạc Linh Hy hiện đang bị phong ấn tu vi, chỉ là một phàm nhân, căn bản không có sức phản kháng. Trước đó, những lời Vệ Mặc nói trong ma tử điện về mối quan hệ bí ẩn giữa Lạc Linh Hy và Diệp Phong đã ảnh hưởng rất lớn đến Đoàn Thương Sinh. Cho nên lúc này, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh ý đồ xấu. Ánh mắt hắn lập tức lộ ra vẻ hung ác, thầm nghĩ, cứ đến đó xem sau, quan tâm nàng ta muốn bàn chuyện gì. Chờ ta vào được tẩm cung của thánh nữ, đến lúc đó ta muốn làm gì, thì không còn do nàng ta quyết định nữa rồi. Đoàn Thương Sinh càng nghĩ, ánh mắt càng trở nên nóng rực và tham lam. Hắn thậm chí không chờ được nữa, lập tức bước ra khỏi phòng tu luyện, nhìn đệ tử áo đen đang bẩm báo bên ngoài, nói, dẫn ta đi. Vâng, ma tử, đệ tử ma giáo kia lập tức ôm quyền cúi người, rồi đi về phía tẩm cung của thánh nữ. Khi Đoàn Thương Sinh đến bên ngoài tẩm cung của thánh nữ, mắt hắn sáng lên. Hai thị vệ áo tím cường đại canh giữ cho Lạc Linh Hy đều đã biến mất, không có ở cửa, có lẽ đã đi ngủ. Mây đen gió lớn, lại không có ai khác, đúng là trời cũng giúp ta. Dục vọng trong lòng Đoàn Thương Sinh trỗi dậy, hắn lập tức đi đến cửa tẩm cung của thánh nữ, rồi gõ cửa. Ma tử cứ trực tiếp vào đi, giọng của Lạc Linh Hy từ trong phòng vọng ra. Két, Đoàn Thương Sinh trực tiếp đẩy cửa vào.